Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2770, chương 2769, nội bộ cấm địa. Trong nháy mắt liền đi qua 7 ngày 7 đêm, Hạ Bình thông qua thần khí toái phiến lẫn nhau ở giữa cảm ứng. Không ngừng tại bốn phía điều tra còn lại toái phiến, trên đường tự nhiên cũng gặp phải không ít nguy hiểm. Tao ngộ thần nghiệt, tao ngộ thần cấm các loại, nhưng là đều không ngoài dự tính, toàn diện đều là biến nguy thành an. Đến hôm nay, hắn rốt cục đem còn lại tuyệt đại bộ phận thần khí toái phiến đều triệt để tìm được. 80 khối thần khí toái phiến, còn thừa lại một khối không có tìm được, mà lại là quan trọng nhất một khối. Đi qua thời gian lâu như vậy tìm kiếm, Hạ Bình trọn vẹn tìm được 80 khối thần khí toái phiến. Chỉ có một khối hạch tâm bộ kiện không có tìm được, mà lại liền xem như tìm được 80 khối thần khí toái phiến, hắn cũng tạm thời còn không biết đây rốt cuộc là cái gì thần khí. Cho đến trước mắt, hắn cũng không có cách nào đem những mảnh vỡ này tổ chứa vào. Đoán chừng không đem sau cùng một khối thần khí toái phiến tìm tới, đều không thể nhượng kiện thần khí này khôi phục. Sau cùng một kiện thần khí toái phiến cũng không phải là tại Thâm Uyên cấm địa khu vực bên ngoài, mà là tại nội bộ khu vực sao? Xem ra bất kể như thế nào, đều phải đi vào nội bộ khu vực tìm tòi hư thực. Hạ Bình hé mắt, tại thần trí của hắn cảm giác phía dưới, tại Thâm Uyên trong cấm địa bộ khu vực một cỗ mãnh liệt thần khí lực lượng tại triệu hoán lấy chính mình. Thời thời khắc khắc đều tản mát ra to lớn tín hiệu. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, sau cùng một khối thần khí toái phiến cũng là tại Thâm Uyên cấm địa nội bộ khu vực ở trong. Bất quá Thâm Uyên trong cấm địa bộ khu vực vẫn là quá nguy hiểm. Đây chính là liền Thâm Uyên vương giả đều hội nơi ngã xuống. Trước hết để cho phân thân tiến đi tìm hiểu một chút tình huống lại nói. Hạ Bình sờ lên cái cằm, hắn quyết định nhượng chân thân tạm thời tìm địa phương bí ẩn trốn đi. Sau đó nhượng phân thân tiến vào Thâm Uyên cấm địa nội bộ khu vực. Dạng này liền xem như gặp được nguy hiểm gì, cũng chỉ là tổn thất một cái phân thân mà thôi. Không có bao lâu thời gian, hắn lập tức đã tìm được một chỗ bí ẩn sơn động. Tạm thời liền tránh trốn ở chỗ này. Đồng thời ở chung quanh bố trí từng tòa cấm chế trận pháp, ẩn nặc nơi này khí tức. Tiếp lấy hắn liền điều động côn bằng phân thân xuất phát. Dù sao hắn rất nhiều phân thân bên trong, vẫn là côn bằng phân thân bảo mệnh năng lực mạnh nhất. Gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào đều có thể dễ như trở bàn tay bỏ chạy. Lại qua một ngày, Hạ Bình chuẩn bị hoàn toàn về sau liền xuất phát. Hắn côn bằng phân thân căn cứ thần khí lực lượng chỉ dẫn, không chút do dự vượt qua nội bộ khu vực cùng bên ngoài cấm địa đường ranh giới. Mới vừa tiến vào Thâm Uyên cấm địa nội bộ khu vực, Hạ Bình liền cảm nhận được hoàn toàn khác biệt bầu không khí. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, toàn bộ bầu trời cũng nứt ra, xuất hiện lít nha lít nhít hư không liệt ngân, giống như mạng nhện. Từ nơi này chút hư không liệt ngân bên trong, thỉnh thoảng tuôn ra to lớn tai nạn chi lực, phảng phất tùy tiện một cỗ tai nạn chi lực oanh kích xuống, đều có thể giết chết nhất tôn thánh nhân. Đông đông đông, trong khoảnh khắc, làm Hạ Bình bước vào bộ phận này khu vực thời điểm, phảng phất ngoại lai giả khí tức lập tức kinh động đến nơi này. Nhất thời gào thét rung động, cuồng phong gào rít giận dữ, trên bầu trời lập tức tức giận, ức vạn đạo hắc sắc lôi đình oanh kích xuống, tựa hồ khóa chặt Hạ Bình khí tức trên thân, bao trùm ức vạn cây số khu vực. Đây là Thâm Uyên hắc lôi. Hạ Bình đồng tử co vào, hắn lập tức liền cảm giác được đây là tới từ Thâm Uyên thế giới khủng bố hắc lôi. Liền xem như Thâm Uyên yêu ma đều e ngại không thôi khủng bố lôi phạt. Nếu là bị cái này Thâm Uyên hắc lôi đánh trúng lời nói, liền xem như bất hủ thân thể cũng không có bất cứ tác dụng gì. nhận thương thế vô pháp khôi phục, thậm chí có thể dễ như trở bàn tay vỡ nát thể nội pháp tắc chi lực, dẫn đến linh hồn nhận vết thương không thể lành lại. Vô số thâm uyên yêu ma đều đối cái này thâm uyên hắc lôi e ngại như hổ, e sợ cho tránh không kịp, nhưng là mới vừa vặn tiến đến nơi này mà thôi, thế mà liền gặp phải thâm uyên hắc lôi, côn bằng thần thông bắn ngược. Trong khoảnh khắc, Hạ Bình biết mình giờ phút này không cách nào né tránh. Bất quá hắn cũng không có chút nào lo lắng, lập tức vận chuyển trên người mình côn bằng huyết mạch thần thông. Trong nháy mắt liền hiện lên lít nha lít nhít côn bằng phù văn, bao trùm toàn thân mình, mơ hồ ở giữa, thân thể của hắn tựa hồ hiện lên một tầng trong suốt hư không bức tường ngăn cản. Đông đông đông, ức phạt đạo thâm uyên hắc lôi oanh giết xuống tới, lập tức liền đánh vào Hạ Bình trên thân thể, nhưng là những cái này thâm uyên hắc lôi lại là thủy chung vô pháp xuyên thấu Hạ Bình trên người hư không bức tường ngăn cản. Thậm chí những cái này thâm uyên hắc lôi đánh vào Hạ Bình trên người thời gian, còn bị cái này hư không bức tường ngăn cản bắn ngược trở về, cấp tốc oanh kích trên bầu trời, nhượng vô số lần nữa hạ xuống tới thâm uyên hắc lôi lẫn nhau đụng vào nhau. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, cái này hai cỗ lực lượng va chạm, trong nháy mắt liền bộc phát ra tiếng vang kinh thiên động địa, chấn động đến hư không nổ tung, oanh minh rung động, sinh ra đáng sợ cơn bão năng lượng, rầm rầm mà đụng như vậy, tựa hồ dẫn động hư không liệt ngân chỗ sâu hư không phong bạo, gào thét rung động, từng đợt hư không hắc phong quét mà đến, ven đường chỗ đến, hết thảy vật chất đều triệt để vỡ nát, cho dù là thái cổ thánh nhân hơi tiếp xúc đến cái này hư không hắc phong, đều sẽ trong nháy mắt bị chấn động thành bụi phấn, chết không toàn thây. Thậm chí dạng này hư không hắc phong sinh ra vòng xoáy chi lực, như là hắc động, nhất thời liền muốn đem Hạ Bình nuốt chửng vào cái này hư không liệt phùng bên trong, triệt để rảo sát. Côn bằng thần thông hư hóa, nhìn thấy một màn này, Hạ Bình biến sắc, lần nữa vận chuyển côn bằng thần thông, hắn toàn bộ thân thể lập tức liền sinh ra hư hóa trạng thái, vô thanh vô tức, vô hình vô ảnh, tan nhập giữa hư không, phảng phất là nhảy ra tam giới lục đạo bên ngoài mà cái này hư không hắc phong quét mà đến, lập tức liền oanh kích đến không trung, quét ngang đến Hạ Bình thân thể, lại là cái gì cũng vô pháp quét chúng, giống như đánh trong không khí. Siêu, Hạ Bình thân hình phảng phất như là con cá, dù đãng tại sâu trong hư không, bốn phía thâm uyên hắc lôi, hư không hắc phong các loại kinh khủng tai nạn chi lực đều không thể thương tổn đến hắn. Tựa hồ thân thể của hắn ở vào một cái khác không gian bên trong, dùng cái thứ ba góc độ đến quan sát cái thế giới này. Ở vào loại trạng thái này bên trong, hắn cơ hồ là vô địch, liền xem như nửa thần cấp cường giả cũng khó có thể công kích đến hắn. Đương nhiên chỗ hắn tại cái trạng thái này mà nói cũng vô pháp công kích đến bất cứ địch nhân nào. Nơi này, đơn giản cũng là mạt nhật chi hậu thế giới. Hạ Bình hé mắt, hắn du tẩu ở cái này thâm uyên cấm địa nội bộ khu vực, phát hiện phiến đại địa này khắp nơi đều là rạn nứt, tràn ngập tĩnh mịch đồng dạng khí tức, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh, mà lại khắp nơi đều là từ sâu trong hư không oanh sát mà đến tai nạn. Thỉnh thoảng hư không phong bạo quét, dễ như trở bàn tay liền có thể vỡ nát từng tôn thực lực kinh khủng thánh nhân. Đồng thời hắn cũng có thể cảm nhận được đại địa bên trên dính đầy đáng sợ thần huyết, tồn tại từng đầu kinh khủng thần nghiệt cùng oán linh, song ở giới cũng không biết khủng bố gấp bao nhiêu lần. Chúng nó tại cái này phiến tĩnh mịch đại địa bên trên mặt vừa đi vừa về du đáng, không có bất kỳ cái gì tự mình ý thức, cơ giới hóa hành động, tựa hồ những vong linh này bị trói buộc ở trên vùng đất này mặt, vĩnh viễn cũng vô pháp đào thoát. Đây là một mảnh thế giới sau khi chết, khắp nơi tản mát ra làm cho người giá rét thấu xương,